Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1763, Thiên Hậu. Thiên Hậu 7. Người đăng, HGSOZIMOZC. Đến lúc đó xung đột nhau. Dẫn xuất đạo văn sự kiện. Đầy đủ làm Kiều Linh Nhi. Thanh danh giảm lớn. Kiều Linh Nhi kịch bản là hệ thống trực tiếp cho. Mà Kiều Linh Nhi bản thân cũng sẽ không viết kịch bản. Nhưng là nghi hoặc chính là căn bản là không có người hoài nghi cái Kiều Linh Nhi tại làm sao lại viết ra kịch bản tới. Viết kịch bản cũng không phải cái gì nhẹ nhõm công việc. Nghiêm trọng hoài nghi hệ thống mang theo giảm xuống chỉ số thông minh năng lực, bằng không thì cũng sẽ không như thế vô điều kiện mà tin tưởng Kiều Linh Nhi. Hòm thư biểu hiện gửi đi qua. Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi. Sau đó lại viết một chút ca từ. Những này ca khúc đều là thế giới khác. Truyền sướng độ phi thường cao. Đại Hồng Đại Tử ca khúc đều là Kiều Linh Nhi dùng để Liêu Hán Tử ca vương thế nhưng là một cái soái khí ngốc manh âm si. Kiều Linh Nhi dùng những này truyền thế ca khúc thành công kéo gần lại cùng Thiên Vương Cự Tinh khoảng cách. Thành công công lược một chút người. Chú ý là một số người. Ninh Thư gõ chính mình đầu, cố gắng nghĩ lại ca khúc, sau đó chậm rãi tại trên bàn phím đánh, leng keng một tiếng, có biểu kiện đến đây, bên kia nổi danh biên kịch hồi âm, hỏi Ninh Thư phát tới cái này đại cương là có ý gì? Ninh Thư chỉ nói là chính mình bán đại cương, bán sáng ý, biên kịch trực tiếp cùng Ninh Thư nói, nếu như muốn bán, một lần thanh toán, về. Sau kịch bản cùng Ninh Thư không có một mao tiền quan hệ. Cũng không thể đề. Kịch bản sự tình. Ninh Thư gật đầu đồng ý. Xem như đạt thành hiệp nghị. Ninh Thư cho một cái chữ thập đỏ tài khoản ngân. Hàng. Làm cho đối phương trực tiếp đánh tới cơ quan từ thiện đi. Ninh Thư liên tục nói. Hy vọng đối phương có thể viết ra. Hy vọng có thể mang. Lên màn bạc. Cùng biên kịch nói xong rồi. Ninh Thư lại đem ca khúc phát đến Ngốc Manh Thiên Vương sao ca nhạc người đại diện email trong. Cái này Thiên Vương 10 cái âm si. Đối chuyện tình cảm không phải rất để ý. Sinh mệnh chỉ có âm nhạc chuyện này. Kiều Linh Nhi chính là dựa vào âm nhạc. Công lược Thiên Vương. Không chỉ có ca vương. Còn có làm khúc gia. Làm thơ nhà. Những này ca khúc đều là vị diện khác đi qua năm tháng mài tắm ca khúc. Kinh. Điển ca khúc. Ninh Thư vuốt vuốt cổ, đứng dậy rót một chén nước từ từ uống. Uống một hớp nước sau, Ninh Thư lấy ra yoga đệm, bắt đầu rèn luyện thân hình của mình. Nhiệm vụ này nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Trừ ra trùng sinh cùng hệ thống, Kiều Linh Nhi kỳ thật vẫn là tam lưu nghệ nhân, cho nên muốn tước đoạt rơi Kiều Linh Nhi trên người quang hoàn, phá hư ưu thế của nàng. Sau đó hệ thống xem Kiều Linh Nhi không có bồi dưỡng giá trị. Tự nhiên là sẽ thoát ly Kiều Linh Nhi. Đến lúc đó 2333 liền sẽ thôn phệ cái này hoang dại hệ thống. Ninh Thư vặn vẹo thân thể của mình. Hự hự, trên bàn trà laptop leng keng vang. Lên một tiếng, bưu kiện đến rồi. Ninh Thư gian nan đem chân của mình vặn ra. Cầm qua máy tính vừa nhìn. Là ngốc. Manh ca vương người đại diện phát tới tin tức, khẩu khí tương đối nghiêu, trực tiếp liền hỏi cái này ca từ muốn bao nhiêu tiền. Bao nhiêu tiền nhiều có thể, quả nhiên là Thiên Vương người đại diện, bá khí ẩm ẩm, Ninh Thư trả lời, có thể bán, này mấy thủ đô bán, nhưng là đối phương liền tác quyền toàn bộ mua đứt, Ninh Thư không có ý kiến, nói thẳng đưa tiền là được, người đại diện rất hào phóng. Ra tay liền cho hơn 10 vạn. Ninh Thư không có ý kiến gì. Cho một hy vọng tiểu học số tài khoản. Làm hắn đem tiền gửi tới là được rồi. Ninh Thư không nghĩ cầm số tiền này. Nếu như cầm, chắc chắn sẽ có tung tích. Ninh Thư cũng không muốn chọc phiền toái gì. Đối phương đồng ý. Còn nói nếu có cái gì ca từ muốn bán đều có thể tìm đến bọn họ. Ninh Thư ừ một tiếng. Đối phương ngược lại là lôi lệ phong hành người. Trực tiếp chuyển khoản đi. Qua, còn screenshot cho Ninh Thư xem. Chuyển khoản 20 vạn. hơn nữa còn là dùng ca vương tên gửi tới. Dù sao làm từ thiện là làm việc tốt. Ninh Thư trở về một tin tức, biểu thị chính mình thấy được. Ân, đem Kiều Linh Nhi một chút đường chặn lại. Ninh Thư lấy ra điện thoại, đem trước đó chụp ảnh chụp lật ra tới. Lật ra Việt Ôn Luân nắm lấy Kiều Linh Nhi tay, cho Kiều Linh Nhi lau nước hình ảnh. Ninh Thư nghĩ nghĩ quyết định phát cái bài post. Tiêu đề chính là thăng chấn kinh. Vua màn ảnh studio cùng lạ lẫm diễn viên cử chỉ ái muội. Nữ tử là người nào? Thăng Ninh Thư đem ảnh chụp dán đi lên. Bởi vì góc độ nguyên nhân, tấm hình này coi trọng chính là mê mập mờ. Kiều Linh Nhi ngẩng đầu, có vẻ như hàm tình mạch mạch mà nhìn Việt Ôn Luân. Việt Ôn Luân nắm lấy Kiều Linh Nhi tay, luôn là nhìn thật có chút cái gì. Hơn nữa bên cạnh còn làm việc nhân viên đi qua, rõ ràng cũng không phải là quay phim. Việt Ôn Luân nhân khí phi thường cao, cái này bài post rất nhanh liền có người chú ý, đậy lại cao cao lâu. Đại đa số đều là Việt Ôn Luân nữ fan, đều tại đào nữ nhân này là ai. Lúc này Kiều Linh Nhi mới tiến vào ngành giải trí, vẫn là một cái phấn non, người mới, đám người đào đến đào đi, nhưng là đều không có đào ra cái quỷ gì. Tới, Ninh Thư đổi một cái íp hào cùng số tài khoản, sau đó lại lập một cái bài viết, nói rõ trước đó bài post chỉ là lẫn lộn, muốn để cho người ta chú ý, cũng chỉ có thể lẫn lộn một vài thứ ra tới, xé rách đứng lên, phải có thanh âm bất đồng mới có thể kéo lên tới. Việt Ôn Luân hẳn là nói với nàng một tiếng cảm ơn. Dù sao vì hắn điện ảnh tăng lên chú ý độ cùng nhiệt độ, mỗi lần phim truyền hình điện ảnh vì nhóm người ánh mắt đều sẽ làm một chút diễn viên chuyện xấu đến hấp dẫn ánh mắt, dù sao sớm bộc quang. Nếu như Kiều Linh Nhi cùng Việt Ôn Luân thật sự có cái gì ái muội cử động, Việt Ôn Luân vì Kiều Linh Nhi hộ giá hộ tống, đó cũng là tại Việt Ôn Luân có bạn gái thời điểm, Việt Ôn Luân này ổn trọng có trách nhiệm tâm nhân thiết liền có thể sập nha. Coi như lại nhiều người không thích Mộ Thư Giao cái này vua màn ảnh chính quy bạn gái, nhưng là rốt cuộc là Việt Ôn Luân thừa nhận bạn gái. Hiện tại cùng những nữ nhân khác ái muội, bất luận là truyền chuyện xấu cái gì, Mộ Thư Giao bên này đều là người bị hại. Việt Ôn Luân phòng làm việc trả lời rất nhanh, quan hệ xã hội năng lực rất mạnh, rất nhanh tại khăn choàng cổ giải thích ảnh chụp, giải thích Việt Ôn Luân cử động. Chỉ là bởi vì đối phương nước rơi ở trên tay, hỗ trợ lau một chút, hơn nữa muốn nghiêm khắc đả kích phỉ báng người. Trong lúc nhất thời, Việt Ôn Luân đám fan hâm mộ lập tức an ủi, còn nhau tán thưởng vua màn ảnh là một cái ấm nam, nhưng là cũng có khác biệt thanh âm, bởi vì cử chỉ thật quá mập mờ. Sau đó còn có người cười trên nỗi đau của người khác chạy đến Ninh Thư khan choàng cổ phía dưới, nói Ninh Thư bị người quăng. Ninh Thư xem lấy chính mình khăn choàng cổ trang chủ, nhìn đủ loại ngôn luận, quan nàng thí sự, Ninh Thư không làm bất kỳ đáp lại nào. Ninh Thư buông xuống máy tính, tiếp theo vặn ba thân thể của mình, rèn luyện, mềm dẻo độ, ra một thân mồ hôi sau, Ninh Thư tắm một cái, sau đó liền bắt đầu tu luyện, có điểm vũ lực. Đến lúc đó bị ném trứng gà cũng có thể tránh nhanh lên. Ngành giải trí là danh lợi quyền, cũng là một cái không phải là vòng, là một cái sinh thái liên. Minh tinh tự nhiên là cao cao tại thượng, nhưng là còn có một ít cầu tử cùng tạp chí dựa vào đào móc minh tinh chuyện xấu cùng bê bối đến thỏa mãn đại chúng đối minh tinh bát quái. Tóm lại truyền thông cùng minh tinh là ai cũng không thể rời đi ai quan hệ. Trong này đấu đá khẳng định so cái khác vòng tròn muốn tàn khốc được nhiều. Đã gọi tên lại được lợi, đây đều là nhất định phải chịu. Hết chương.